Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, Thiếu niên Xuân Tâm, trấn trên đồn công an Tiểu Ngũ. Phía trước nói sẽ mỗi ngày đến tiểu học cửa tuần tra. Cũng không phải khách khí lời nói. Cái này tân cảnh sát, thật sự mỗi ngày đều sẽ tới chuyển động hai vòng. Tiểu tân nhân còn học không được nói một đàng làm một nẻo. Nếu nói ra nói, tự nhiên liền sẽ đi làm. Không nghĩ tới kiên trì tới mấy ngày, cư nhiên ngoài ý muốn giải quyết hắn đối tượng công tác vấn đề. Hắn đối tượng là người bên ngoài, cũng thượng quá học, ở trấn trên không có chuyện gì tốt tình làm, đi trong huyện sao, hai người lại đạt được khai. Tiểu Ngũ thập phần buồn rầu, có một hồi tới tuần tra thời điểm vừa lúc gặp được Chu Mộc tới đón hắn khuê nữ. Chính là nói chuyện phiếm thời điểm cùng Chu Mộc nói lên việc này. Kết quả ngày hôm sau, hắn bạn gái liền cao hứng nói công tác giải quyết, đi mỏ than bình khẩu đương văn viên, phúc lợi đãi ngộ hảo, công tác nhẹ nhàng, hai người cũng không cần tách ra, lập tức giải quyết Tiểu Ngũ đại sự. Này không, từ bắt đầu bởi vì một câu sự, biến thành mỗi ngày nghiêm túc sẽ qua tới chuyển hai tranh. Nhìn xem có hay không khả nghi nhân vật. Làm cho những cái đó muốn cướp tiền tiêu vặt lưu manh đều không có. Bất quá giáo bá Lưu Sơn Quỳ ngoại lệ, hắn ba là trưởng đồn công an, hắn cũng không rượt tiền, chính là xem nhiều Yakuza điện ảnh, thực tự giác bắt trước kia một bộ, mỗi ngày hắn chờ ở cổng trường khẩu, tưởng chờ nhìn đến người khi dễ kia tiểu cô nương, đi lên bảo hộ nàng, kết quả Tiểu Ngũ thúc thúc tới quá cần. Trước kia những cái đó tới thu tiền tiêu vặt lưu manh đều không thấy. Lớn nhất lưu manh giống như biến thành hắn. Ngày hôm qua là Tết Trung Thu. Lưu Sơn Quỳ cô cô từ thành phố trở về. Cho hắn mua một thân quần áo mới. Màu trắng áo sơ mi, màu đen quần dài, màu đen giày da. Áo sơ mi thượng còn mang theo cái màu đen nơ. Làm Lưu Sơn Quỳ cảm thấy lạc hoàng. Nhưng là hắn hôm nay vẫn là nguyên bộ xuyên tới trường học. Đối hắn ăn mặc, đồng học có hâm mộ, có tò mò, có nói nhỏ, Lưu Sơn Quỳ hờ hững. Ngày thường hắn liền vênh váo hống hống, hôm nay liền càng giống một con kiêu ngạo khổng tước giống nhau. Chính là nghiêm túc bảo trì một ngày mang nơ ăn mặc. Thật vất vả ngao tới rồi tan học, mới lấy hết can đảm đi tìm kia nha đầu. Lưu Sơn Quỳ trong lòng mặc niệm. Là hắn lão ba làm hắn chiếu cố người, hắn chỉ là hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Kết quả ra cổng trường khẩu, nhìn đến Tiểu Ngũ thúc thúc, Lưu Sơn Quỳ chỉ cảm thấy một ngày dũng khí tại đây lập tức cũng chưa. Cũng may Tiểu Ngũ thúc thúc chỉ là chào hỏi, chuyển một vòng liền đi, Lưu Sơn Quỳ dẫm lên có chút tễ chân tân giày ra. Vẻ mặt nghiêm túc đi qua, người kêu Chu Chi Chi đi. Ta ba cùng ngươi ba là bằng hữu, về sau có việc tìm ta, ta che chở ngươi, hắn cho dù rất muốn xem nàng. Vẫn là hơi hơi ngửa đầu, hắn phi thường khẩn trương, tuy rằng hôm nay ra cửa trước xem chính mình này một thân. Khá xinh đẹp, có điểm giống tivi người trên xuyên, chính là này một chút đứng ở tiểu nha đầu trước mặt. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều không thoải mái. Hận không thể xé chính mình trên người quần áo mới, xuyên hồi ngày thường ngắn tay quần plastic dài, như vậy lỏng le sẽ thoải mái rất nhiều, chính là lại sợ hãi như vậy sẽ dọa đến tiểu nha đầu. Cho nàng lưu lại không tốt ấn tượng, hoàng hôn nghiêng quài, thiếu niên biệt nữ ngẩng đầu, hắn làn da trắng nõn, vóc dáng cũng man cao, ngũ quan cũng xinh đến hảo, xuyên thực tân. Cùng mặt khác tiểu hài tử đều không giống nhau. Tiểu Chi Chi ngẩng đầu nhìn trước mặt người. Suy nghĩ một hồi, mở miệng nói. Ta đã biết, ngươi là Lưu bà bá gia ca ca. Ca ca lớn lên thật là đẹp mắt. Phàm là hắc bạch phân minh nhân vật Tiểu Chi Chi đều cảm thấy giống. Trong núi kia chỉ chính mình cùng nhị hổ như thế nào chi đều đuổi không kịp hùng. Nhịn không được sẽ khen đẹp. Vốn dĩ cảm thấy thực biệt nữ Lưu Sơn Quỳ ở Tiểu Chi Chi này một câu hạ. Nháy mắt đầy mặt đỏ lên, tâm như là muốn bay ra tới giống nhau, kích động không biết nói cái gì cho phải. hắn có chút hoảng loạn từ cặp sách móc ra một cái hộp thật mạnh đưa cho Tiểu Chi Chi. Cái này cho ngươi chơi, sau đó chính mình xoay người chạy. Chạy, vừa mới bị đẩy ra gầy yếu Lý Hướng Tiền. Này một chút cuối cùng chạy đến Tiểu Chi Chi trước mặt. Nhìn Tiểu Chi Chi mở ra trong tay hộp, bên trong cư nhiên là một con lưng sáng bóng, móng vuốt thô to hắc thiết nghiêu, nháy mắt cảm thấy gặp kình địch, quả nhiên liền thấy Chi Chi vẻ mặt kích động cầm đại thiết nghiêu ở trên tay. Thập phần cao hứng, cùng chạy vội Lưu Sơn Quỳ hô, cảm ơn ca ca. Lưu Sơn Quỳ chạy càng nhanh, mặt đỏ đến cổ, chấn nhỏ đường phố ở lùi lại, hắn cảm thấy này phố là hắn đi qua đẹp nhất phố. Hắn thở hổn hển hư hư chạy vội, tâm bùm bùm muốn nhảy ra giống nhau, trên mặt ức chế không được ngây ngô cười. Với Lệ Quyên thở hổn hển chạy vội, tâm bùm bùm muốn nhảy ra giống nhau, trên mặt ức chế không được hoảng sợ. Nàng chính là ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, tưởng chờ kia dã nha đầu xuất hiện, bộ cái gần như cùng đi Chu Mộc ra. Nàng nghe nói Chu Mộc mỗi ngày đều sẽ về nhà ăn cơm, đi chính là lúc này mới vừa ngồi xuống, không một hồi, trong rừng cư nhiên chui ra cái điếu tình bạch ngạch hoa đốm cự hồ. Này ngày thường đều có người lui tới địa phương, vì cái gì còn sẽ có lão hồ? Với Lệ Quyên quả thực muốn dọa điên rồi, không chút nghĩ ngợi đứng lên liền chạy, chính là không nghĩ tới. Này lão hổ cư nhiên đuổi theo chính mình chạy đi lên. Với Lệ Quyên đời này đều không có chạy nhanh như vậy quá. Quả thực là ăn nãi kính đều dùng ra tới. Cố tình nàng vì đẹp, xuyên thời thượng bao mông váy, dẫm giày cao gót, kết quả kia lão hổ không có phát lại đây. Nàng chính mình trước đem chính mình sẫy. Với Lệ Quyên dọa nước tiểu. Xong rồi xong rồi, nàng nếu như bị một con xúc sinh cắn chết, kia đáng chết nhiều khó coi. Mắt thấy kia cự hổ trương đại miệng, chiều chính mình cắn tới. Với Lệ Quyên mồ hôi như mưa hạ, nước mắt nước mũi đều cùng nhau chảy ra. Trong miệng kêu, không cần cắn ta, không cần cắn ta. Kết quả kia cự hổ cư nhiên thật sự không có cắn nàng, mà là đem trên tay nàng bao cấp cắn khai, lộ ra bên trong thiêu gà. Nhị hổ ngày thường đảo sẽ không tùy tiện phát người. Bất quá vừa mới ăn thảo, miệng ma ma, hơn nữa ở chính mình lãnh địa, nhìn đến có người chạy, người nọ trên người còn một cổ tử quen thuộc thiêu gà hương vị. Nhị hổ không chút nghĩ ngợi đuổi theo, giờ phút này móc ra thiêu gà nhị hổ, bỗng nhiên nghĩ tới tiểu chủ nhân, tựa hồ hẳn là chờ tiểu chủ nhân tới một khối ăn. Vì thế nó ở thiêu gà trước mặt nằm sấp xuống, mà với Lệ Quyên còn lại là ngồi dưới đất. Muốn chạy không dám chạy, tưởng không động đậy dám động, chỉ có thể giằng co, hy vọng có người có thể cứu chính mình, không nghĩ tới cư nhiên thật sự chờ đến người, nhìn đến nghênh diện đi tới một đám choai choai tiểu hài tử. Với Lệ Quyên không chút nghĩ ngợi kêu, cứu mạng a, căn bản không có quản nàng chính mình đều sợ hãi lão hồ. Những cái đó tiểu hài tử có sợ không? Có thể hay không có việc? Nhị hổ nghe được tiểu chủ nhân thanh âm, đứng lên, với Lệ Quyên còn tưởng rằng là chính mình tiếng la kinh động lão hổ. Dọa như là bị tạp trụ giọng nói người giống nhau, nhanh nhẹn câm miệng, kết quả liền thấy chính mình trước mặt này chỉ lão hổ. Bỗng nhiên đem cái đuôi ném hô hô rung động, mà nghênh diện đi tới người, với Lệ Quyên cũng thấy rõ ràng, đi tuốt đàng trước đầu cư nhiên chính là Chu Mộc gia dã nha đầu. Kia dung mạo, hóa thành cho, nàng đều nhận được, giờ khắc này nàng trong lòng bỗng nhiên dâng lên thật lớn vui sướng. Nếu là này dã nha đầu bị lão hổ cắn chết, chỉ là ngay sau đó nàng vui sướng liền đột nhiên im bặt. Liền nhìn đến kia dã nha đầu cư nhiên tìm chết giống nhau bay nhanh chạy vội lại đây. Kế tiếp, với Lệ Quyên cảm thấy nàng thấy được nhân sinh giữa nhất không thể tưởng tượng một màn. Trước mắt này chỉ điếu tình bạch ngạch hoa đốm cự hổ cư nhiên ngậm nổi lên nàng mua thiêu gà. Lấy lòng đưa tới dã nha đầu trước mặt, mà kia dã nha đầu, căn bản không để ý tới kia thiêu gà, cư nhiên nhào tới, đè lại kia chỉ cự hổ, huy nắm tay liền đánh. Như vậy một con thật lớn lão hổ, có mấy trăm cân trọng đi, cư nhiên đã bị một tiểu nha đầu ấn ở trên mặt đất. Đầu bị trào gắt gao, thân mình không ngừng giãy giụa, hai chân ngoại bát, bát một đống bùn đến với Lệ Quyên trên người trong miệng. Bởi vì nàng kinh ngạc miệng trương thật sự quá lớn, làm ngươi hù dọa người khác, đều nói không chuẩn tùy tiện cắn người, có thiêu gà cũng không thể, bằng không ba ba liền phải đem ngươi mang đi. Bổn nhị hổ tiểu chi chi ấn nhị hổ đầu, cả người đều ngồi trên đầu, chùy vài cái, ngay từ đầu nhị hổ còn tưởng rằng tiểu chủ nhân cùng chính mình đùa giỡn. Liều mạng giãy giụa, chính là một hồi lại cảm thấy tiểu chủ nhân là thật sự không cao hứng. Liền thành thành thật thật vẫn không nhúc nhích làm tiểu chủ nhân hết giận. Với Lệ Quyên lại là xem choáng váng, đây là cỡ nào nghịch thiên tiểu hài tử, cư nhiên đem một con cự hổ cấp sinh sôi đánh chết. Trong miệng thì thào nói, ra hổ mệnh, ngoặc kép, hết chương.